Chương 1396, ngươi khiêu vũ đến ta ca hát, 4, cầu phiếu phiếu. Vân Nhược Hàn giơ ly rượu lên, ánh mắt sáng rực, thanh âm cao vút, đời ta may mắn nhất sự tình, chính là có thể tiến vào Tiêu Diêu môn, nhận biết các ngươi những sư huynh đệ này, có thể tiếp nhận tiểu sư thúc cùng Mặc đạo sư dạy bảo. Mộ Nhan nhẹ nhàng lung lay chén rượu, nguyện chúng ta đời này này đêm sinh trưởng ở, Tiêu Giao tự tại vĩnh tồn. Những người khác nhao nhao giơ ly rượu lên, cười lớn tiếng ứng hòa, nguyện chúng ta đời này này đêm sinh trưởng ở, Tiêu Giao tự tại vĩnh tồn. Liền liên đế minh quyết cùng Lạc Vân Tiêu cu nở dê giơ chén rượu lên. Hai người trên mặt thần sắc không có quá nhiều biến hóa, nhưng đáy mắt lại ngậm lấy mơ hồ ý cười cùng ấm áp. Không gian bên trong, không thể ăn thịt nướng uống rượu thất hoàng đang đánh lăn phát áo. Lại tại Mộ Nhan ném cho hắn một kiện quần áo mới về sau, thật vui vẻ chạy tới mặc thử. Đổi lại bộ đồ mới, thiếu niên ngồi tại không gian trên đồng cỏ, nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm, nghe mùi rượu, nghe thiếu nữ thanh thúy tiếng cười, ôm chặt trong ngực giòm lính cờ, khoe miệng không tự giác cong lên đường cong mở. Dạng này ánh trăng, dạng này ban đêm, dạng này tiếng hoan hô cùng mùi rượu. Cho dù là lại sắt đá tâm địa, cho dù là lại băng lánh sắc ngoài, cho dù là lại long đong tang thương quá khứ, cũng sẽ bị mềm mại ăn mòn, cũng sẽ xa vào tại thời khắc này hiện thế an ổn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cho nên, vô luận sau đó là bực nào gian nan hiểm trở, ma ha địa ngục. Dù là tương lai thay đổi khôn lường, thế sự vô thường, sinh ly tử biệt, yêu hận không khỏi mình. Một đêm này ánh trăng, một đêm này thịt nướng, một đêm này mùi rượu cùng lời thề, lại vĩnh viễn, cũng sẽ không có nhân quên. Ba tử khi ngày ấy lên lớp qua đi, Mộ Nhan luôn cảm giác mình thể nội phảng phất có một cỗ lực lượng ngao ngoe muốn động muốn đột phá. Nàng có loại dự cảm, nếu là cỗ lực lượng này đột phá, có lẽ nàng liền có thể chân chính leo lên Linh Lung tháp tầng cao nhất. Tiểu sư muội, ngươi biết không, từ khi ngày ấy công cộng khóa qua đi, chúng ta tinh thần học viện học sinh liền chia làm hai đại phái, mỗi ngày đều tại tranh luận đến tột cùng Mặc đạo sư cùng tiểu sư thúc ai lợi hại hơn. Hắc hắc, Lục sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cho rằng là Mặc đạo sư lợi hại, vẫn là tiểu sư thúc lợi hại? Mộ Nhan sờ lên cái cằm, hai người bọn họ ai lợi hại ta không biết, bất quá, làm đạo sư, bọn hắn khẳng định đều là không hợp cách. Mộ Nhan hừ nhẹ một tiếng, hai người này treo đạo sư tên tuổi đều lâu như vậy, tổng cộng liền lên một tiết công cộng khóa, còn liên một câu đều không có ra NG. Cho chúng ta chuyên hạng chỉ đạo chương trình học, càng là một tiết không có bên trên. Ngươi nói đây là đạo sư nên có dáng vẻ sao à, tiểu nói này giống như cũng là a tiểu sư thúc tốt xấu còn dạy hai chúng ta trời, Mặc đạo sư thật đúng là một tiết khóa đều không cho chúng ta lên. Thôi đi, tiểu sư thúc kia là giáo chúng ta sao? Kia rõ ràng là cha tân chúng ta thật sao? Chật chật chật, quả nhiên là không có đạo sư dáng vẻ a. Đám người chính nói cao hứng, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến hai âm thanh. Các ngươi nghĩ như vậy muốn lên khóa thế là, cũng bởi vì fan này thảo luận. Tiếp xuống Diêu Quang phân viện nước sôi lửa bỏng thời gian bắt đầu. Trừ Tô Tử Dịch thân thể không tốt, không cách nào bị tra tấn, cho nên trốn qua một kiếp bên ngoài. Bảy người khác, bao quát Mộ Nhan ở bên trong, mỗi ngày đều bị tra tấn dục tiên dục tử. Vô luận bọn hắn làm sao khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, QNZ hoàn toàn không gặp hai cái đạo sư mềm lòng. Ngược lại là trốn ở trong tối tinh lang, nhìn xem mấy người tiến bộ, tâm tình trong lòng đã từ lúc mới bắt đầu ghen ghét và mẹo, chậm rãi biến thành sợ hãi thán phục. Hắn nguyên lai tưởng rằng quân Mộ Nhan nữ nhân kia thiên phú đã là tuyệt vô cận hữu. Ha ha ha, không nghĩ tới vừa múa vừa hát chính là chúng ta ngạo kiều quân thượng đại nhân cùng cao lãnh tiểu sư thúc đi vs. Cảm tạ ngà mờ hoa trong ma nở sương cho A tử thưởng cái siêu cấp đóng gói, cũng tương tự cảm tạ tất cả đặt mua, khen thưởng, bỏ phiếu, nhắn lại, ủng hộ A tử thân ái đắt nhóm, túi đầu cảm tạ. A tử dành thời gian nhất định sẽ cố gắng gõ chữ, tăng thêm cảm tạ mọi người, thương các ngươi, a a tấu chương xong.